xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 101, Ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Cốc Nghiên quyết định đi du học Liverpool. Số điện thoại lẫn WeChat của cô đều thay đổi. Weibo cũng bị xóa bỏ. Vòng bạn bè khi đó cũng không thêm các bạn học thời trung học mà chỉ để lại WeChat của vài người bạn cấp 3 thân thiết. Trong khoảng thời gian đó, về cơ bản cô không nhận được chút tin tức nào về người ấy. Đồng thời cũng không có ý muốn hỏi thăm. Trần Lộ Chu không được phép thua. Nếu không, anh ở bên cạnh ai cô cũng sẽ thấy không cam lòng. Có lẽ còn không kìm được mà gửi tin nhắn cho anh. Mãi đến khi qua Tết Nguyên Đán cô mới biết được một tin về anh. Đồng ý chứ, Chu ngưỡng khởi. Không phải mới nãy nói muốn ăn món khoai môn nổi tiếng à, sao khẩu vị thay đổi nhanh thế? Hay là lấy cái kia đi. Vừa khéo Trần Lộ Chu ngồi nghiêm chỉnh trên một cái ghế đối diện đường cái. Từ Chi ngồi bên cạnh anh. Trần Lộ Chu dựa vào ghế. Một tay gác lên thành ghế của Từ Chi. Đang cúi đầu nghiêm túc nghe Từ Chi nói. Thỉnh thoảng lại tựa đầu vào thành ghế cười không ngừng. Ánh mắt cam chịu tựa như giận nhưng không thể làm gì cô. Nóng nảy muốn đứng lên dạy dỗ nhưng rõ ràng là không nỡ. Song anh vừa vặn ngước mắt lên thì bất ngờ chạm mắt với Cốc Nghiên. Ngày ấy, cô vừa rời khỏi phòng tập nhảy. Bầu trời Liverpool đúng lúc có một cơn mưa tiết nhỏ. Bên ngoài tòa nhà cổ xưa mang phong cách kiến trúc Anh Quốc thanh lịch. Từng bông tuyết trắng như phấn bay lất phất. Qua khung cửa sổ, cô có thể thấy được tháp đồng hồ cổ kính phía đối diện. Dường như nó đã ngừng chạy. Giống hệt như nhịp tim của cô trong thời khắc ấy. Cô vẫn nhớ như in vào khoảnh khắc đó. Chiếc đồng hồ quả lắc với hai chiếc kim vuông góc. Đúng 9 giờ tối, Cốc Nghiên không nhịn được mà nhếch khóe miệng cười. Giây tiếp theo thì thấy ngay một bóng hình quen thuộc đi tới từ một cửa hàng ăn vặt bên cạnh. Dáng người cao ráo đó đặc biệt bắt mắt trong đám đông. Có vẻ như đã cao hơn một chút. Anh vẫn mặc bộ quần áo đơn giản của thương hiệu quen thuộc. Anh lúc nào cũng chỉ có mấy màu đen, xanh, xám và trắng kết hợp đa dạng, phóng khoáng và thoải mái. Có một thời gian dài Cốc Nghiên từng nhìn thấy nam sinh có phong cách ăn mặc giống như vậy trên đường. Cô không kìm được mà quay đầu nhìn mấy lần. Nhưng dù sao đã từng gặp một người như anh, không nói đến ngoại hình, mà chỉ nói đến khí chất thì Cốc Nghiên biết rằng sẽ rất khó để gặp được một người giống như thế. Thật khó nói là bất ngờ hay như thế nào. Vào đêm tốt nghiệp, khi thấy ánh mắt vừa nhẫn nhịn và lưỡng lự của anh khi nhìn Từ Chi thì Cốc Nghiên đã biết chuyện tình cảm của hai người họ chỉ là sớm hay muộn mà. Thôi, nhưng cô không ngờ lại nhanh tới vậy. Không nghĩ anh lại gấp gáp đến thế. Vốn dĩ cô cũng rõ thanh niên trẻ tuổi luôn có tính chiếm hữu rất mạnh. Một khi đến môi trường mới hoặc cảm thấy nguy cơ ập đến thì họ lập tức muốn xác định mối quan hệ của mình. Vài người theo đuổi cô trước kia cũng vậy. Thường ngày đều ra vẻ lạnh lùng. Nhưng đến khi gặp phải mối đe dọa từ tình địch thì sẽ gấp gáp muốn xác định quan hệ. Tuy nhiên Từ Chi lại không làm như thế. Cho dù cô ấy biết rõ cô từng viết một bài viết rất xấu hổ cho Trần Lộ Chu trên WeChat. Càng không có ý tuyên bố chủ quyền để cô lúng túng xấu hổ. Nhưng anh càng như vậy thì lại càng khiến lòng người ngứa ngáy. Muốn được yêu đương với anh. Muốn anh dịu dàng dỗ dành mình. Muốn được nghe thấy tiếng thở dốc động tình không thể kiềm chế của anh khi ở trên giường. Tuy nhiên, Cốc Nghiên chưa từng nghĩ Trần Lộ Chu sẽ có cảm giác bị đe dọa bởi bất kỳ ai. Từ hồi học cấp 3 cô đã biết con người Trần Lộ Châu kiêu ngạo thế nào. Mà cái kiêu ngạo của anh hoàn toàn không phải là kiểu hờ hững với tất cả mọi người. Sự cầm chừng đắn đo của anh với những cô gái khác còn khiến người ta cảm thấy anh rất biết yêu đương. Thậm chí là vô cùng thành thạo. Chỉ là anh không thích mình mà thôi. Cho nên anh sẽ không phát tín hiệu mập mờ cho bất kỳ ai. Cô hiểu được ý câu nói đó của Từ Chi. Hơn nữa cô có thể tưởng tượng được dù cho bạn trai của Từ Chi không phải là Trần Lộ Chu thì cũng sẽ là một người vô cùng ưu tú. Xuất sắc. Thậm chí còn kiêu ngạo không kém Trần Lộ Chu. Có điều khi đó cô luôn xem chàng trai này như tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Vì vậy nên cô luôn tràn đầy lòng đố kỵ. thù địch với Từ Chi nhưng cô ấy lại không như vậy với cô. Nhưng anh càng như vậy thì lại càng khiến lòng người ngứa ngáy. Muốn được yêu đương với anh. Muốn anh dịu dàng dỗ dành mình. Muốn được nghe thấy tiếng thở dốc động tình không thể kiềm chế của anh khi ở trên giường. Ảnh chụp màn hình bài đăng là do một người bạn thân hồi cấp 3 gửi cho cô. Ảnh đại diện WeChat của Trần Lộ Chu vẫn là hình lâu đài thiên nga quen thuộc. Tên WeChat cũng vẫn là hai chữ cái. Cốc Nghiên trộm nghĩ, nếu một người như vậy trở thành bạn trai của cô, có lẽ cô sẽ điên cuồng khoe khoang trên WeChat của mình. Cậu nói thế nào vậy? Cô gái lấy bánh từ quầy hàng rồi hỏi một câu đầy nghi ngờ. Chàng thiếu niên trong ký ức của cô chưa bao giờ như vậy. Anh luôn mang vẻ sạch sẽ lạnh lùng. Không dễ lừa, luôn là dáng vẻ rực rỡ như ánh mặt trời. Thông minh và không bao giờ tỏ vẻ. Nhưng cũng tại thời khắc ấy, Cốc Nghiên bỗng nhiên hiểu được. Có lẽ một cô gái như Từ Chi mới có thể khiến cho Trần Lộ Chu cảm thấy bản thân không bị thua thiệt. Người anh cần không phải là một cô bạn gái chỉ biết tôn sùng anh mà là một người có thể sánh vai bên anh và luôn có sức hút với anh. Trần Lộ Chu không trả lời mà chỉ bấm like. Vậy hẳn là anh phải thích người đó nhiều lắm mới có thể vội vàng đăng chuyện yêu đương lên WeChat như thế. Chu ngưỡng khởi, cậu có bệnh hả? Ai lại ăn bánh xe cuốn với rau mùi? Sia, Flick, chịu rồi. Flick, một bộ phim điện ảnh mà Trần Lộ Chu đã từng chia sẻ trên vòng bạn bè trước đây. Tên tiếng Trung của nó là Tim đập thình thịch. Tại khoảnh khắc ấy, cô thật lòng hâm mộ Từ Chi. Ảnh chụp màn hình bài đăng là do một người bạn thân hồi cấp 3 gửi cho cô. Ảnh đại diện WeChat của Trần Lộ Chu vẫn là hình lâu đài thiên nga quen thuộc. Tên WeChat cũng vẫn là hai chữ cái. Cốc Nghiên trộm nghĩ, nếu một người như vậy trở thành bạn trai của cô, có lẽ cô sẽ điên cuồng khoe khoang trên WeChat của mình. Thậm chí Từ Chi biết cô thích Trần Lộ Chu, cô ấy cũng biết lúc đó cô ấy có lợi thế với Trần Lộ Chu. Người con trai mà cô thích bấy lâu nay bây giờ lại thích cô ấy. Cốc Nghiên từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Nếu cô và Từ Chi đổi vai cho nhau thì vào buổi tối hôm đó, cô nhất định sẽ khiến Từ Chi phải bối rối, khó xử. Cốc Nghiên vốn nghĩ anh sẽ lờ đi, làm như không thấy gì nhưng không ngờ Trần Lộ Chu lại nhìn về phía cô gật đầu coi như một lời chào. Nhưng sau đó, một lần vô tình cô nhìn thấy WeChat của Từ Chi qua điện thoại của người khác lại không hề thấy chút dấu vết xuất hiện nào của người bạn trai ưu tú. Nội dung được cô chia sẻ nhiều nhất là các bản thảo thiết kế hoặc một ít kiến thức về kiến trúc. Văn học, có heo mới ăn. Cốc Nghiên vẫn còn nhớ rõ một bài đăng mà Từ Chi chia sẻ trên vòng bạn bè của mình. Cốc Nghiên vẫn còn nhớ rõ một bài đăng mà Từ Chi chia sẻ trên vòng bạn bè của mình. Cuối cùng cũng được giáo sư khen là có khả năng phân tích rồi. Ha ha, cảm thấy mình có thể phục vụ Tổ quốc thêm 500 năm nữa. Nhưng sau đó, một lần vô tình cô nhìn thấy WeChat của Từ Chi qua điện thoại của người khác lại không hề thấy chút dấu vết xuất hiện nào của người bạn trai ưu tú. Nội dung được cô chia sẻ nhiều nhất là các bản thảo thiết kế hoặc một ít kiến thức về kiến trúc. Văn học, ở phía dưới bài đăng, những bạn học trước kia đều để lại bình luận. Trong nháy mắt đó, Cốc Nghiên không kìm được mà cười nhạo bản thân trong lòng. Sao anh lại phải tránh đi chứ? Cho đến bây giờ anh luôn thẳng thắn vô tư. Chu ngưỡng khởi, không thể 500 năm được. Bạn thân của tôi sắp buồn chết rồi kia kìa. Cậu ta bảo nếu cậu còn thức đêm như vậy nữa thì có thể cậu ta sẽ phải sống trong cảnh góa vợ 50 năm. Anh thật sự cảm thấy cô rất nhạt nhẽo. Nếu như cô lại viết một bài đăng như thế nữa thì hẳn là càng nhàm chán hơn. Lý Khoa, chú ý giữ gìn sức khỏe chứ Từ Chi ơi. Tôi có lời nhắc nhở ấm áp xin gửi tới cậu này. Gần đây cậu có cảm thấy tóc mình hơi mỏng không? Có lẽ so sánh như vậy cũng không phù hợp lắm. Ở độ tuổi đó, Cốc Nghiên cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện tình cảm quan hệ nam nữ và cũng chỉ có thể suy tính thiệt hơn mà thôi. Sau đó, vào kỳ nghỉ đông năm thứ hai, lúc Cốc Nghiên trở về Khánh Nghi đón năm mới đã từng tình cờ gặp lại bọn họ một lần ở khu phố ăn vặt gần trường học. Ban đầu cô chú ý đến Chu Ngưỡng Khởi trước,

anh luôn mang vẻ sạch sẽ lạnh lùng, không dễ lừa, luôn là dáng vẻ rực rỡ như ánh mặt trời, thông minh và không bao giờ tỏ vẻ. Anh thật sự cảm thấy cô rất nhạt nhẽo. Nếu như cô lại viết một bài đăng như thế nữa thì hẳn là càng nhàm chán hơn. Vì thế trong lòng cô lúc này lại đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo và không phục. Đúng vậy, thế giới này rộng lớn như thế. Chẳng lẽ cô không gặp được người tốt hơn? Cô xóa bỏ bài viết đó ngay lập tức. Cảm thấy bản thân mình đã quá bốc đồng. Khi đó cô còn nghĩ là Từ Chi có chút thanh cao. Câu nói kia chỉ là vờ vịt. Nhưng mãi sau này, khi hồi tưởng lại rất nhiều lần về buổi tối ngày hôm đó, cô lại vô cùng biết ơn Từ Chi. Chu Ngưỡng Khởi ngồi đối diện thấy ánh mắt của anh cũng không quay đầu lại mà hỏi. Ai vậy? Chỉ ít là vào thời điểm tuổi trẻ bốc đồng, sốc nổi đầy sóng gió ấy, Từ Chi đã không làm cho cô cảm thấy khó chịu, bối rối. Có lẽ cô không có khả năng khiến Trần Lộ Chu thích mình, nhưng có thể một ngày nào đó trong tương lai, khi cô nhận được giải thưởng và đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ánh sáng, chàng thiếu niên năm nào cũng có thể cảm nhận được niềm kiêu hãnh ấy. Sau đó cũng không thấy câu trả lời. Không biết có phải đang lén lút giải quyết không? Chu Ngưỡng Khởi đuổi theo phía sau, kéo tóc cô gái lại. Mẹ kiếp, Thái Oánh Oánh, tôi đối xử với cậu còn không đủ tốt hả? Tên chó Trần Lộ Chu có cái gì mà cần học hỏi? Cậu còn chưa thấy lúc cậu ta lừa dối Từ Chi đó thôi. Đừng có để bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Tôi nói cho cậu biết, tên chó này có đời sống cá nhân cực kỳ bừa bãi. Cợt nhả, mặc dù cô biết có thể Trần Lộ Chu sẽ không để tâm, nhưng ít ra, đến cuối cùng khi cô đặt dấu chấm hết cho thanh xuân và tình yêu của mình, cô đã kết thúc nó thật đẹp. Chuyện này tôi cũng đã nghiêm túc thảo luận với bố tôi rồi. Tôi có thể sửa lại họ. Tôi có thể theo họ mẹ tôi. Sau đó, vào kỳ nghỉ đông năm thứ hai, lúc Cốc Nghiên trở về Khánh Nghi đón năm mới đã từng tình cờ gặp lại bọn họ một lần ở khu phố ăn vặt gần trường học. Ban đầu cô chú ý đến Chu Ngưỡng Khởi trước, bởi vì cậu ta luôn là người nói chuyện đầu thừa đuôi thẹo, giọng nói ầm ĩ. Ngày trước mỗi lần Trần Lộ Chu đến lớp cô để tìm Chu Ngưỡng Khởi đều chẳng cần nhìn mà chỉ cần nghe tiếng người nói chuyện là biết Chu Ngưỡng Khởi có ở trong lớp hay không. Ngay lúc đó, Chu Ngưỡng Khởi đi cạnh một cô gái tóc ngắn có vẻ ngoài rất hoạt bát, dáng người cao gầy, không phải là bạn học của bọn cô ở trường cấp 3 cũ. Sau này Cốc Nghiên mới biết cô gái đó là bạn của Từ Chi, tên là Thái Oánh Oánh. Khi đó hai người họ đang đứng trong hàng người mua bánh nướng. Nhìn qua thì thấy quan hệ của hai người rất hòa hợp. Mỗi người một câu đốp chát cãi cọ chí chóe. Cô gái kia tay cầm bánh xe cuốn cũng quay đầu lại đạp vào mông Chu Ngưỡng Khởi một cái rồi bỏ chạy. Học hỏi Trần Lộ Chu đi. Đồ ngốc, Chu Ngưỡng Khởi, cậu có bệnh hả? Ai lại ăn bánh nướng với rau mùi? Cậu ăn được cả rau mùi lẫn bánh ngọt cơ mà. Còn có cái gì không thể ăn hả? Chu Ngưỡng Khởi đang đứng xin hai bát rau mùi từ ông chủ của quầy đậu phụ thối bên cạnh lên tiếng phản bác. Tôi thèm vào mà tin lời lẽ quỷ quái của cậu. Sinh nhật của tôi cậu đã tặng cái khỉ gì đó? Cái bánh đó mà dành cho người ăn được hả? Không phải cậu vẫn ăn được hay sao? Tôi đã nói rằng cô gái mà tôi thích cho rằng họ của con không tốt. Con muốn sửa lại họ. Sau đó bố tôi nói là sửa mẹ mày. Chu Ngưỡng Khởi nói. Tôi nghĩ, đúng rồi, sửa thành họ mẹ tôi. Cậu xem bố tôi phản ứng thật là nhanh. Có heo mới ăn, cậu vốn là heo mà. Ế, được đó, cậu họ Thái, tôi họ Chu, hai chúng ta hợp đấy. Nếu không thì thử bên nhau xem. Chu Ngưỡng Khởi vừa cắn miếng bánh nướng vừa tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Không phải cậu đã nói rồi à, không ổn đâu. Người khác sẽ nói là hoa nhài cắm bãi phân trâu đó. Khó nghe lắm, chuyện này tôi cũng đã nghiêm túc thảo luận với bố tôi rồi. Tôi có thể sửa lại họ. Tôi có thể theo họ mẹ tôi. Cậu vốn là heo mà. Bố cậu đồng ý à? Vào lúc đó, Cốc Nghiên đột nhiên cảm nhận được hốc mắt nóng lên. Cô thực sự thích người ấy. Người mà cô thích từ đầu đến cuối không hề khinh thường mà tôn trọng cô.